Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 48, là anh đã cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc Đường Tâm Nhan tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ. Cô đưa tay sờ lên trán. Trên trán quấn một lớp băng gạc. Đường Tâm Nhan ngồi dậy, cảm giác như có người đang ở trong phòng. Cô quay đầu nhìn bóng dáng đang đứng bên cửa sổ. Ánh đèn vàng ở bên ngoài phủ lên những đường nét cơ thể của anh. Có lẽ nhận ra cô đã tỉnh. Người đàn ông ấy quay người. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Phó Tư Thần. Đường Tâm Nhan nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô nhíu mày. Đầu đau như muốn nổ tung. Anh đã bảo lãnh em ra khỏi đồn cảnh sát sao? Tối hôm qua, Phó Tư Thần đã tra hỏi từng người làm một. Cuối cùng đã có người nói ra sự thật. Cầu thang đúng là đã được bôi dầu. Nhưng không phải do họ làm, mà là Phó Tư Tịnh làm. Sau khi điều tra ra được sự thật, Phó Tư Thần tức tốc đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng lại nói có một người họ Mặc đã dẫn Đường Tâm Nhan đi. Sau khi xem lại camera, biết được cô được đưa tới bệnh viện, anh ta liền vội vàng chạy đến đây. Có điều lúc anh ta đến nơi, trong phòng bệnh đã không còn dấu vết gì của người đàn ông kia. Phó Tư Thần không biết người họ Mặc kia là thần thánh phương nào mà có thể dẫn Đường Tâm Nhan rời khỏi đồn cảnh sát một cách dễ dàng như vậy. Nhưng thấy cô được đàn ông cứu, trong lòng anh ta dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Không nghĩ ngợi gì, anh ta hỏi thẳng, lẽ nào cô không hy vọng người đến cứu là tôi hay sao? Đường Tâm Nhan nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói đó. Cô mím chặt đôi môi trắng bệch, khàn giọng đáp lời, đã điều tra ra sự thật chưa? Phó Tư Thần thấp giọng, một tiếng rồi nói, là do người làm bất cẩn làm đổ dầu xuống cầu thang. Anh ta không nói ra sự thật là vì quan hệ giữa cô và Phó Tư Tịnh luôn căng thẳng. Anh ta không muốn trong nhà lại lục đục không yên. Hàng mi dài của Đường Tâm Nhan rũ xuống. Cảm thấy khó tin, người làm của nhà họ Phó đã được đào tạo chuyên nghiệp. Sao có thể bất cẩn làm đổ dầu xuống cầu thang chứ? Tôi làm thủ tục chuyển viện cho cô. Dậy rồi thì đi theo tôi. Nhà họ Phó có bệnh viện gia đình. Đường Vũ Nhu và Hà Mỹ Quyên đều đang ở đó. Đường Tâm Nhan không muốn đi nên từ chối. Tôi không sao. Xuất viện luôn đi. Phó Tư Thần không ép buộc Đường Tâm Nhan. Anh ta lái xe đưa cô về San Hồ Viên. Trên đường đi, Đường Tâm Nhan đều im lặng không nói gì. Tuy anh ta đã cứu cô vào thời khắc quan trọng lúc tối qua, nhưng điều đó chẳng thể bù đắp lại những thương tổn anh ta đã gây ra cho cô. Đợi cha chồng về, cô vẫn sẽ đề cập đến chuyện ly hôn. Nếu ông ấy không đồng ý, cô chỉ có thể. Hình ảnh người đàn ông lãnh đạm, nghiêm nghị kia chợt hiện lên trong đầu cô. Nếu không còn cách nào để ly hôn nữa, cô chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị của hắn thôi sao? Đường Tâm Nhan cắn môi, trong lòng thấy rối rắm. Phó Tư Thần thấy Đường Tâm Nhan mặt đầy tâm sự, ánh mắt anh ta sâu xa, phức tạp. Cô muốn trở lại giới giải trí sao? Đường Tâm Nhan không nhìn Phó Tư Thần, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Tôi đã ký hợp đồng phim mới với đạo diễn Hầu rồi. Anh nghĩ tôi sẽ hủy hợp đồng chắc? Phó Tư Thần siết chặt vô lăng, cánh tay nổi gân xanh. Đường Tâm Nhan, cô đâu còn là thiếu nữ nữa. Cô đã kết hôn rồi đấy. Đường Tâm Nhan nhếch môi. Ai quy định chỉ có gái chưa chồng mới được ở trong giới giải trí? Với lại, chúng ta còn là vợ chồng được bao lâu nữa? Nét mặt Phó Tư Thần đanh lại. Đường Tâm Nhan, cô muốn ly hôn với tôi đến vậy? Tôi đâu phải thánh mẫu. Anh gài bẫy tôi, còn qua lại với Đường Vũ Nhu. Chẳng lẽ tôi vẫn phải yêu anh đến chết đi sống lại chắc? Đường Tâm Nhan nhắm mắt, nghĩ đến hình ảnh hai người họ ở bên nhau. Trong lòng thấy chua xót. Phó Tư Thần, kể từ giây phút anh không còn tin tưởng tôi, anh bỏ rơi tôi, cũng đã buông bỏ tình cảm của hai chúng ta rồi. Cách chương.